Cuộc phản công của nữ phụ. Chương 67, Điền Văn Nam phụ muốn làm người qua đường. 6. Góc truyện audio.com. Ngữ Kỳ ngồi trong lớp nhìn giảng viên ở trên nói không ngừng. Còn có nữ chính cùng nữ phụ hoàn toàn không hề quay xuống nhìn cô đến một lần. Cô thở một hơi dài. Thảm rồi, thảm rồi. Nữ chính ghét cô thì cô phải làm sao đây? Mọi thứ cứ như vậy đóng băng cho đến hết hôm. Tan học cô quyết định đứng dậy ra khỏi lớp trước. Ngột ngạt chết cô rồi đây này. Khoan, khoan đã. Tử Lạp đuổi theo cô ra tận chỗ để xe. Ngữ Kỳ khó hiểu quay lại nhìn Tử Lạp đang thở dốc. Má đỏ hây hây trông vô cùng có sức sống. Hôm nay tôi xin lỗi. Vô tình đẩy Nhiên Thanh vào cậu. Cậu đừng giận Nhiên Thanh. Cậu ý là không cố ý đâu. Lúc đó tôi đùa dai làm cậu ý ngã. Tử Lạp vò vò mái tóc ngắn ngang vai của bản thân vẻ mặt nhăn nhó. Không sao, tôi không để tâm. Ngữ Kỳ nói. Thật ra là hệ thống hố cô thì đúng hơn. Lúc đó cô nhìn thấy rõ ràng Tử Lạp tay còn chưa chạm vào lưng của Nhiên Thanh nữa. Tử Lạp mắt sáng trưng lên nhìn cô rồi suy nghĩ lôi ra chiếc bánh đậu đỏ. Gãi đầu, quà xin lỗi, cậu đừng ghét bỏ nhé. Ngữ Kỳ nhìn rồi đưa tay cầm lấy bánh. Bóc ra cắn một miếng rồi đưa lên miệng của Tử Lạp làm Tử Lạp bị bất ngờ theo phản xạ cũng cắn. Cô buông tay ra nhìn. Một miếng là đủ rồi. Dù gì cô cũng không đói. Tử Lạp ngậm bánh nhìn cô rồi không hiểu sao má bắt đầu đỏ bừng lên. Hệ thống nhìn thông báo tới rồi trực tiếp ẩn đi không thông báo. Đừng hỏi tại sao nó làm thế. Ký chủ như này mới là tự nhiên nhất. Đây là tốt cho ký chủ thôi. Hệ thống cười một cách gợi đòn. Dù sao thì qua mấy thế giới nó ngẫu hứng mới thông báo. Ký chủ quen rồi cũng không giận nó đi. Giận nó cũng kệ nha. Du ca ca, một giọng nói vang lên nghe không ra vui buồn. Ngữ Kỳ ngước mắt ra nhìn thấy Giao Hinh. Giao Hinh chạy vội lại ôm tay Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm Tử Lạp tính nói gì rồi cắn môi mỉm cười với Ngữ Kỳ. Du ca ca chúng ta về thôi. Ngữ Kỳ gật đầu quay ra nhìn Tử Lạp vẫn đang đơ người miệng vẫn ngậm cái bánh to bằng nửa khuôn mặt lơ lửng. Buồn cười cầm tay Tử Lạp chạm vào bánh. Cẩn thận không rơi. Tôi về đây. Cậu về đi. Tạm biệt. Tử Lạp lúc này mới sực tỉnh rồi gật đầu lia lịa đi mất. Giao Hinh hừ trong họng rồi cũng ngồi lên xe của Ngữ Kỳ để về. Nhiên Thanh lúc này mới thu dọn đồ nhìn ra cửa sổ thấy Ngữ Kỳ đi xe phân phối lớn đằng sau là Giao Hinh. Cô trầm mặc một chút rồi tính đi thì Thiên Mạc đứng trước mặt cô mỉm cười. Nhiên Thanh cũng mỉm cười lắc đầu loại bỏ suy nghĩ mà bước đi cùng Thiên Mạc. Tới tối Ngữ Kỳ sau khi tắm xong cô đang lau khô mái tóc ướt thì thấy tin nhắn tới từ số lạ. Cô tò mò ấn vào đọc. Hôm nay tôi không cố ý, cậu. Không sao chứ, tôi thấy cậu bị va người vào tường. Thật xin lỗi vì đẩy cậu. Ngữ Kỳ nhìn tin nhắn một lúc rồi nhíu mày. Nữ chính nhắn tin cho cô. Còn có sao biết số di động của cô vậy? Không sao, dù gì cũng là lỗi của tôi. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Tôi không để tâm. Ngữ Kỳ trả lời tin nhắn. Nhiên Thanh đợi tin nhắn một lúc không thấy có hồi âm. Bối rối bỏ di động xuống làm chút bài tập nhưng một lúc lại nhìn di động. Mặt dựa vào mặt bàn chọt chọt vào di động thì thầm. Hay cậu ta giận mình bơ luôn. Cô đang chọt chọt vào thì di động rung tin nhắn tới làm cô giật mình ngồi thẳng dậy. Cầm di động mở tin nhắn. Nhìn rồi suy nghĩ một chút lại bấm. Nhưng mà tôi vẫn là người sai. Tôi mời cậu một bữa ăn nhé. Lần này vừa nhắn tin thì tin nhắn ngay lập tức tới. Tùy cậu. Nhiên Thanh nhìn tin nhắn một chút rồi mặt có chút ủ rột xuống. Mình làm cái gì vậy chứ? Nhưng vẫn cố nhắn tin thêm. Cậu thích ăn gì? Lần này tin nhắn không thấy tới nữa. Nhiên Thanh đợi gần cả tối không thấy Ngữ Kỳ nhắn lại. Trong lòng có chút ảo não thở dài chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Tình, vừa nghe thấy tiếng tin nhắn cái Nhiên Thanh ngay lập tức cầm di động đọc. Cậu ăn gì tôi ăn đó. Nhiên Thanh nhìn tin nhắn một lúc lâu rồi để Di Rộng chạm vào mũi mình, má có chút đỏ lên một cách bất thường. Lúc này bên Giao Hinh trong lòng đang khó chịu đi đi lại lại. Cô nghĩ đến hồi chiều thấy cảnh Ngữ Kỳ và Tử Lạp đứng nói chuyện với nhau. Cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Không được, mình nhất định phải đi tìm Du Ca Ca. Tinh, nhiệm vụ ẩn, cản trở Giao Hinh trùng sinh. Hoàn thành thưởng 2.000 tích phân. Thất bại tự chịu trách nhiệm cản trở Giao Hinh phá đám nữ chính cùng nam chính. Hệ thống không mặn không nhạt đưa ra nhiệm vụ trong lúc Ngữ Kỳ chuẩn bị đi ngủ. Ngữ Kỳ sau khi nghe xong thông báo nhiệm vụ, cô nào còn tâm trạng mà ngủ nữa? Mi đùa ta sao? Ta có thật là người mới được vào nghề không? Hệ thống khác thì cứ độ khó tăng dần. Còn đây nhiệm vụ khoai từ đầu. Nhiệm vụ đầu Hạo Thiên trùng sinh. Nhiệm vụ thứ ba. Ba người của nhiệm vụ 2 chiếm đoạt thân thể của ba nhân vật chính của thế giới đó. Bây giờ lại trùng sinh. Thế tôi mới bảo là ký chủ mau mau chạy ra cứu vớt nữ phụ đi. Hệ thống ngứa đòn trả lời. Ta, không, đi, Ngữ Kỳ nghiến răng, cô phải đổi hệ thống. Thứ hệ thống vô liêm sỉ. Tinh, nhiệm vụ ẩn, cứu vớt nữ phụ Giao Hinh không trở lên hắc hóa. Có thể có một cuộc sống bình thường. Hoàn thành không có thưởng. Thất bại trừ 5.000 tích phân. Ok ok ta đi. Dù gì ta cũng chỉ là một đứa nhỏ xinh đẹp đáng thương yếu đuối cho hệ thống ngươi mặc sức giày vò. Ký chủ tranh thủ tự sướng thật đáng sợ. Ký chủ không vào địa ngục chả lẽ bổn hệ thống vào. Ngữ Kỳ cật lực vò mái tóc ngắn của mình bật dậy mặc đồ chạy xuống. Cô con mẹ nó làm ký chủ cũng quá vất vả rồi. Nào vốt nào, thích Giao Hinh trùng sinh không? Giao Hinh trùng sinh hay không trùng sinh cũng không có đáng ghét như nguyên gốc trước khi Ngữ Kỳ xuyên vào nhé. Các nàng thoải mái vốt, tổng vốt xe và he sẽ đóng sau chương 10. Ta nói thế này, nếu xe thì sẽ có đam chiều các nàng. Còn he thì đam hay không ta còn phải xem tình tiết ra sao và chắc chắn he hay xe có đam mỹ thì Ngữ Kỳ cũng không tới được versus nam chính. Nhiệm vụ là lấy vợ sinh con. Bảo Ngữ Kỳ từ bỏ nhiệm vụ. Với tính của Ngữ Kỳ chắc chắn sẽ không trừ khi nàng ta động tâm với ai đó. Cách chương.